tương đối mà nói lại càng dễ thu hoạch được. Mà đối với hắn và đồng bạn mà nói, càng quan trọng hơn là có thể trợ giúp bọn hắn đột phá huyết mạch hạn chế tinh huyết. Huyết mạch hạn chế mới là làm phức tạp sử lai khắc chiến đội đến tiếp sau tăng lên mấu chốt nhất nhân tố, đối với tự thân huyết mạch tầng cấp cao độc bạch, Cố Lý mà nói, càng là như vậy. Đường Tam từ Linh Tê Thương Hội lấy được cửu giai thì quan ngạc tinh huyết xem như niềm vui ngoài ý muốn, nhưng những người khác cần tinh huyết còn không có tin tức. Lấy trước mắt mọi người huyết mạch thiên phú, chỉ có Vũ Băng Kỷ Băng Tinh Biến có thể chèo chống hắn tu luyện tới cửu giai, trừ hắn ra, những người khác muốn đột phá đến cửu giai cũng rất khó khăn, chớ nói chi là trùng kích đối với huyết mạch yêu cầu cao hơn thần cấp rồi. Đường Tam sở dĩ kiên trì muốn tới tổ định tham gia lần này đấu giá hội, chính là muốn giải quyết cái này vấn đề lớn. Về phòng ngủ có thể thu được cái gì, liền thật sự muốn xem vận khí rồi. Đối với tài vận khí của mình, Đường Tam không hoài nghi chút nào. Rời khỏi vườn hoa địa ngục về sau, hắn liền phát hiện mình khí vận như mặt trời ban trưa, làm sao tới đánh giá hắn khí vận đâu. Tự như trước mắt đại đấu thú trường bên trong vận rủi đồng dạng, có thể nói là phóng lên tận trời. Hắn đã từng dùng vọng khí thuật quan sát những cung điện kia, cứ việc đại đa số cung điện khí vận đều bị che giấu. Nhưng hắn vẫn còn có chút vi diệu cảm giác, đây là thần vương cấp độ thần thức cùng vọng khí thuật kết hợp kết quả. Liền xem như những hoàng giả kia, tự hồ cũng không có đủ hắn dạng này khí vận. Đường Tam không biết những thứ này khí vận là từ gì mà đến, nhưng từ hôm nay hắn đã nhận được Mỹ công tử truyền tin, liền để hắn đối với mình khí vận tin tưởng không nghi ngờ. Lần này cạnh tranh mục tiêu, tại buổi đấu giá lớn trước khi bắt đầu Đường Tam liền đã cho mình xác định rõ rồi. Hàng đầu mục tiêu là tinh huyết, mà lại là đỉnh cấp huyết mạch tinh huyết, không cực hạn tại mấy người bọn hắn cần thiết mấy loại. Nếu có cái khác một bậc huyết mạch tinh huyết xuất hiện, cùng hắn tự thân chỗ có được năng lực có thể bổ sung, cũng là có thể xuất thủ, dù sao hắn còn có một lạc ấn vị trí. Tiếp theo chính là ngày thứ hai tiến hành bán đấu giá kỳ vật. Thần vật hắn sẽ không hy vọng xa vời, không có tài lực giàu có để có thể địch lại, thì căn bản cũng không có khả năng lấy được, với lại phong hiểm quá lớn. Kỳ vật lại không giống nhau, từ khi cùng sẽ thêm gia lý thành buổi đấu giá lớn liền có thể nhìn ra. Trên cái thế giới này có thật nhiều đồ tốt diệu dụng còn không sườn núi người biết. Tự như cái kia dùng thiên hỏa tinh thiết chế tạo thành phá thiên chủ y, còn có hoàng kim thụ hoàng kim mộc đã trưởng thành. Tại tổ đình buổi đấu giá lớn nếu như muốn nhặt nhạnh chỗ tốt, liền muốn nhìn chằm chằm ngày thứ hai kỳ vật đấu giá hội rồi. Mà ngày rất có thể buổi sáng sẽ xuất hiện, bởi vì buổi sáng vật đấu giá ở ngoài mặt khẳng định không như sau buổi trưa xuất sắc. Ngày đầu tiên buổi chiều đấu giá hội tiếp tục. Rất nhanh, một kiện vật đấu giá bị nhấc tới. Món đồ đấu giá này xuất hiện thời điểm, Đường Tam lập tức trở nên kích động lên. Tinh huyết, rốt cuộc xuất hiện. Với lại, xuất hiện thứ nhất loại tinh máu lại chính là bọn hắn cần kim sĩ đại bằng điểu tinh huyết. Hết thảy 10 giọt, cửu giai đỉnh phong kim sĩ đại bằng điểu tinh huyết, giá khởi điểm 300 mai nguyên tố tệ. Cái giá tiền này không thể nghi ngờ là cực cao, nhưng làm cực kỳ hiếm thấy tinh huyết. Có thể xuất hiện trên đấu giá hội cũng đủ để làm cho người vui mừng. Đường Tam cơ hồ là không chút do dự hướng lão sư truyền nhất định phải được suy nghĩ. Hắn buổi sáng dùng một mai nguyên tố tệ chụp được thí thần kiếm, buổi chiều vẫn là làm hết sức điều thấp một chút. Liền tại bọn hắn lẫn nhau truyền lại tin tức thời điểm. Tại Lam Hồ tộc nữ đấu giá sư tuyên bố dưới, kim sĩ đại bằng điểu tinh huyết đã bắt đầu cạnh tranh. Trong nháy mắt, giá cả liền bị mang lên 500 mai nguyên tố tệ. Trình Tử Tranh nồng độ dòng máu tương đối mà nói cao hơn Cố Lý một chút, nhưng cũng chính là có thế cao một chút mà thôi, chèo chống người nàng tăng lên tới bát giai cũng đã là cực hạn, điểm này Trình Tử Tranh mình cũng phát hiện, cho nên gần nhất mới đặc biệt sắp xếp mệnh tại Bất Tử Đại Yêu Hoàng, Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng Thánh Sơn leo lên tu luyện, hy vọng có thể dùng cái này kích thích huyết mạch của mình có tăng lên. Huyết mạch tiềm năng là có hạn đấy. Đơn thuần thông qua kích thích đến đề thăng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, nhưng có cái này 10 giọt mấy cấp đỉnh phong kim sĩ đại bằng điểu tinh huyết sẽ không đồng dạng rồi. Lấy Đường Tam những năm này đối với huyết mạch chi lực nghiên cứu, đã có những thứ này tinh huyết, hắn có thể trợ Trình Tử Tranh chiết xuất huyết mạch, chỉ ít tại cửu giai đỉnh phong trước đó nàng không cần lo lắng nồng độ dòng máu không đủ vấn đề. Còn tương lai như thế nào tăng lên tới thần cấp? Chỉ sợ chỉ có thể đi đánh giết một tên kim sĩ đại bằng điểu tộc thần cấp cường giả. Cưỡng ép rút ra nó huyết mạch mới có thể rồi.